Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vương Bảo Nhạc phải tự lực cánh sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi cùng với hai người bạn của mình là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thoát qua được cái vụ nguy hiểm ở bồn địa Koron, thì bọn họ đã đến với cái tòa thành chính của liên bang hay còn gọi là đô thành. Và đến đây thì hai người mới phát hiện là nhà của Triệu Nhã Mộng lại nằm ở đây, chứng tỏ là cô ta rất giàu. Ngoài ra khi đó Triệu Nhã Mộng còn được cả mấy chục cái phi thuyền hay là khinh khí cầu đến đón, với cả 100 người vệ sĩ chung quanh, có cả một gã quản gia là Trúc Cơ nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chúng ta sẽ chứng kiến hành trình tương lai như thế nào. Đâu rồi? Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, dằn lòng nghi hoặc đối với chuyện của Triệu Nhã Mộng xuống, Vương Bảo Nhạc sớm sớm đã tìm đến Trác Nhất Phàm, kéo hắn ra khỏi khách sạn để dạo quanh trong đô thành. Trong lúc đi dạo, nhìn các cửa hàng trong đô thành, quy mô và mức độ tấp nập của nó thực sự là ăn đứt cả thành phiêu miễu, nhất là những tài liệu cần thiết trong tu hành thì nhiều vô số kể, tựa như có thể mua được tất cả vật phẩm của toàn bộ liên bang ở nơi này. Điều này khiến cho hai người gần như đã trắng tay. Sau trận chiến ở bồn địa Koron, càng thèm nhỏ dãi. Trác Nhất Phàm lại còn nhìn chúng một số đan dược và thẻ ngọc ghi chép bí pháp nữa. Nhưng hỏi giá xong thì dù là kẻ có tiền như hắn cũng phải líu lưỡi, bởi vì nó thực sự là rất đắt. Vương Bảo Nhạc cũng thế, kích động nhìn đống đồ được bày trong cửa hàng mà liên tục kinh hô. Hối kim thổ, lưu quang dịch, trời đất, còn có cả thiên tinh xa nữa này. Đống này toàn là tài liệu quý, lúc luyện chế linh bảo mà cho vào thì sẽ cho ra tác dụng cộng thêm rất lớn. Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập dồn dập, đi qua từng cái cửa hàng, mãi cho đến khi thấy được một thứ khiến đầu óc của hắn nổ tung. Đây là... Thứ hắn đang nhìn là một chậu thực vật chỉ lớn cỡ chừng một cánh tay, trông khá giống với cây cọ, nhưng có màu đỏ rực. Nhưng điều khiến Vương Bảo Nhạc rung động thực sự chính là trong thân cây cọ này có một mảnh vỡ màu đen, to chừng một đốt ngón tay. Ngay khi nhìn thấy mảnh vỡ này, Vương Bảo Nhạc lập tức sinh ra cảm ứng mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy dường như nó có cùng chất liệu với cái mặt nạ màu đen. Vương Bảo Nhạc cố nén cơn kích động, đi dạo một vòng trong cửa hàng. Sau khi chỉ đại một đống đồ, chọn được khá khá, thì định mở miệng hỏi giá cả, định mua luôn cả cây cọ này. Nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh giả nua, mang theo ý cười vang lên ở bên ngoài cửa hàng. Hóa ra hai vị đang ở đây sao? Tự nhiên đau họng quá anh em. Thanh âm nọ vừa vang lên, ông lão trông như quản gia đến đón Triệu Nhã Mộng hôm qua, cũng mỉm cười bước vào, sau đó gật đầu với Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm. Sau lưng ông là hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, mặt mày nghiêm túc, dàn ra khắp cả cửa hàng, nhìn quanh với vẻ cảnh giác, khiến cho ông chủ cửa hàng, người vốn cũng có lai lịch không nhỏ cũng phải ghé mắt nhìn. Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm không dám chậm trễ, dù sao đối phương cũng là tu sĩ trúc cơ, lại là người ở trong gia tộc của Triệu Nhã Mộng, cho nên lập tức bái kiến. Hai vị tuấn kiệt, chớ có khách khí. Ông lão ôn hòa cất lời, sau đó đảo qua người họ một cái, trong lòng thầm cân nhắc một phen. Ông cảm thấy tiểu thư nhà mình vốn thích độc lai độc vãng, nay có thể đi cùng với họ như thế thì ắt phải có lý do gì đó. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái xong, thì trọng điểm chú ý đều dồn hết lên Trác Nhất Phàm, càng nhìn lại càng cảm thấy thích, nhất là trong ánh mắt còn mang theo vẻ dò xét, khiến cho Trác Nhất Phàm căng thẳng vội hỏi. Không biết tiền bối tìm bọn ta là vì chuyện gì? Còn Vương Bảo Nhạc thì lần đầu tiên được gọi là tuấn kiệt, khiến cho hắn vừa thấy lạ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông lão thì vội ho khan một tiếng. Tiền bối, thật ra ta trừ việc đẹp trai, tu vi cao, tư chất tốt, phẩm đức tuyệt vời ra thì không có ưu điểm gì cả, không gánh nổi hai chữ tuấn kiệt đâu. Hắn vừa nói xong, ông lão đang đánh giá Trác Nhất Phàm cũng phải kinh ngạc quay lại nhìn hắn, sau đó vẻ mặt dần thay đổi. Hồi lâu sau ông mới lắc đầu cười, giải thích lý do vì sao mình lại tới đây. Tiểu thư nhà ta có tính tự lập nên đã giao ước với lão gia rằng khi ra ngoài học tập thì sẽ tự dựa vào bản thân mình. Lão gia cũng muốn phái người thầm bảo vệ, nhưng tiểu thư có linh thể trời sinh, trừ phi là tu sĩ kết đan, bằng không thì cô vẫn có thể phát hiện ra. Lão gia cũng đã biết được chuyện xảy ra ở bồn địa Koron, vừa tức giận vô cùng lại vừa cảm kích hai vị. Đây là chút tâm ý thể hiện lòng biết ơn, mong hai vị nhận cho. Sau khi ông lão giải thích xong thì đưa cho Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm một tấm thẻ được làm từ linh thạch, bên trên có ấn ký riêng biệt để phòng hàng giả. Tấm thẻ này vừa xuất hiện thì những người khách khác trong cửa hàng đều giật mình thấp giọng bàn tán. Má ơi, đây là thẻ ngân linh. Ta từng nghe nói loại thẻ này rồi, các liên bang chỉ phát có 10 tấm thẻ kim linh, cũng chỉ có chủ nhân của 10 tấm thẻ này mới có quyền gửi thẻ ngân linh cho khách quý của mình. Nó vừa đại diện cho thân phận khách quý, lại vừa có thể tiêu xài gần như không hạn lượng. Ngay cả ông chủ cửa hàng cũng phải giật mình sau khi nhìn thẻ ngân linh này. Hai vị, khi ở đô thành, tất cả chi phí đều có thể dùng tấm thẻ này thanh toán. Ông lão nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người chung quanh thì mỉm cười. Sau khi gật đầu ôm quyền với hai người Vương Bảo Nhạc xong thì khách khí rời đi. Mấy người đàn ông chung quanh cũng đi theo ông lão, cửa hàng dần khôi phục vẻ náo nhiệt như trước. Nhưng chuyện này khiến cho ông chủ cửa hàng vốn không để ý đến Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm cũng phải tự mình đi ra muốn tiếp đãi cả hai. Vương Bảo Nhạc cầm thẻ trong tay lại nghe tiếng bàn tán của những người chung quanh, thấy rõ vẻ giật mình và hâm mộ trong mắt họ thì trong lòng run lên. Hắn nhìn Trác Nhất Phàm, phát hiện Trác Nhất Phàm cũng đang ngu người, liền thở dài. Nhất Phàm, chắc là trong lòng ngươi không có áp lực gì, nhưng ta thì không được. Ngươi nói xem, ta như thế có được tính là trai bao hay không? Xoắn quẩy quá, không ngờ Vương Bảo Nhạc ta lại có ngày được người ta bao nuôi thế này. Vương Bảo Nhạc thở dài, lắc đầu cảm khái. Trác Nhất Phàm thì nhìn thân hình tròn vo của Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái, sau đó ho khan mà không nói gì. Vương Bảo Nhạc ta vẫn luôn tự lực cánh sinh, tất cả đều dựa vào đôi bàn tay mập này của mình làm nên, chưa từng nhờ vả ai. Đây cũng chính là nguyên tắc của ta. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nói, sau đó quay đầu nhìn chủ cửa hàng vừa đi tới, ném cái thẻ ngân linh trong tay qua. Những tài liệu mà ban nãy ta chọn, trừ phi là hết hàng, còn không thì mua với số lượng gấp 10. Tiền thì tính bằng thẻ này nha. Trác Nhất Phàm cạn lời, đám người chung quanh nôn mửa, ông chủ cửa hàng thì trợn trắng mắt. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc nhét đầy túi chữ vật và vòng tay chữ vật của mình, tâm trạng sung sướng nghênh ngang bước ra. Ở phía sau hắn, Trác Nhất Phàm vẻ mặt xoắn quẩy, giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn kìm lòng không được mà dùng thẻ ngân linh để mua đan dược mình cần. Sau khi quay về khách sạn của đạo viện, Vương Bảo Nhạc tháo cái mảnh vỡ của cây cọ kia ra trước, hưng phấn kiểm tra hồi lâu. Sau khi suy nghĩ thì không dung hợp vào mặt nạ ngay. Hắn thầm nghĩ có lẽ thứ này có thể dụ dỗ chị gái trong mặt nạ một phen. Nhưng thân ở đô thành của liên bang, xuất phát từ tính cẩn thận cho nên Vương Bảo Nhạc không định thử ở đây. Hắn định bụng khi trở về đạo viện xong thì mới xem xét. Trong những ngày sau đó, nhân quá trình chờ Tuấn Kiệt từ khắp các thế lực của liên bang tập trung lại đô thành để tiến hành tuyển chọn, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phải ở không. Hắn bắt đầu tiến hành luyện chế và cải tiến lại mớ linh bảo của mình. Thế thì tốn rất nhiều tài liệu, vậy nên các cửa hàng tài liệu trong đô thành đã trở thành nơi mà Vương Bảo Nhạc tới thường xuyên, thậm chí tiếng tăm của hắn còn lan ra trong các cửa hàng. Vương Bảo Nhạc ta chỉ dựa vào chính bản thân mình, cất bước đi trên con đường tu hành đầy chông gai này. Mỗi lần nhìn đống linh bảo do mình chế tạo ra, Vương Bảo Nhạc đều sinh ra cảm giác vô cùng tự hào, mang theo vẻ thỏa mãn và niềm tin cực lớn. Vương Bảo Nhạc cũng dần hoàn thành công việc cải tiến linh bảo. Chỉ riêng tự bạo châu thôi thì hắn đã một hơi luyện chế gần 5.000 viên, còn có đủ các loại con rối được hắn luyện ra mấy trăm con, trong đó gần như lứa con rối chung đợt với Chu Kiên Cường đều được cải tạo lại từ đầu, từ pháp khí vượt lên hàng linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc cũng không bỏ qua đám pháp khí kỳ lạ bị binh xa cải tạo kia. Trong trận chiến với gốc đại thụ, đống này phát huy tác dụng nhất định, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy chúng khá là hữu dụng. Vậy nên hắn thăng cấp cả đám phất trần dê gái, cây dù, đại ấn, phi kiếm địch ta bất vân, thậm chí là cả sợi dây thừng kia cũng thăng lên cấp 3 hoàn mỹ. Cuối cùng là vỏ kiếm. Trong lúc tài liệu đủ đầy thế này, vỏ kiếm cũng thành công biến thành cấp 3 hoàn mỹ. Mặc dù đám mũi bay ra vẫn chỉ có 9 con, nhưng rõ ràng chúng đã to hơn một chút và mức độ hung tàn cũng tăng cao. Thậm chí là vì đề cao uy lực của nó, sau khi cân nhắc xong, Vương Bảo Nhạc còn lắp cả cái hạt châu do thanh trường thương ở quê hương linh tức biến thành lên trên đó. Ngay khi lắp lên, vỏ kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện con mũi thứ 10. Con mũi này có màu xám, không giống với bình thường, dường như ẩn chứa sức mạnh mà Vương Bảo Nhạc không biết được. Tiếc rằng ở đây hắn không tiện thử, vậy nên đành gác lại, định bụng sau này sẽ tìm cơ hội kiểm tra thử xem. Ngoài ra thì còn có cái găng tay theo hắn đã lâu cũng được hắn luyện chế lại, trở thành cấp 3 hoàn mỹ. Trong hoàn cảnh tiền nhiều, tài liệu đủ, Vương Bảo Nhạc cũng tạo luôn cả túi chữ vật. Có thể nói gần như tất cả pháp bảo của hắn hiện nay đều là hàng cấp 3, trong túi còn chứa rất nhiều tài liệu. Cảm giác thỏa mãn cùng với việc tạo nghệ luyện khí liên tục tăng cao khiến Vương Bảo Nhạc lần nào cũng có cảm giác không thể dừng lại. Ta rất thích cảm giác tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân từng bước mà hoàn thành này. Vương Bảo Nhạc vừa tự hào, tự sướng nhưng cũng không quên ăn vặt. Trong đô thành liên bang này gần như cái gì cũng có. Đồ ăn vặt đương nhiên là không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, dù Vương Bảo Nhạc nhất căng cả bụng thì cũng chỉ mới ăn có một phần rất nhỏ ở đây mà thôi. Đối với hắn mà nói thì đô thành liên bang thực sự quá tuyệt vời. Trong lúc lòng hắn lâng lâng cảm giác hạnh phúc vô bờ thì các tuấn quyệt, kiêu tử của các thế lực khắp nơi đã tề tụ đông đủ. Vậy nên cuộc tuyển chọn bách tử liên bang cũng chính thức được tiến hành. Khác với những thí sinh đang vô cùng căng thẳng thì Vương Bảo Nhạc lại không để ý đến cuộc tuyển chọn này, thậm chí hắn còn không thèm tìm hiểu chi tiết nữa cơ. Nhất là sau khi nghe Chu Đức Hỷ tướng quân xác nhận lại với mình rằng việc điều động nội bộ đã đâu vào đó thì hắn càng thêm phẫn phơ. Chỉ có đến báo danh vào ngày đầu tiên, sau đó là quay về khách sạn tiếp tục ăn uống và luyện chế bảo vật. Cứ thế, trong lúc cuộc tuyển chọn tiến hành rôm rả thì thời gian trôi qua, mỗi ngày đều có vô số tin tức lan ra khắp liên bang đưa tin về được tuyển chọn này, khiến cho vô số cái tên nổi lên dần được người của toàn bộ liên bang chú ý. Có đôi khi Vương Bảo Nhạc xem tin tức xong cũng thấy dục dịch, nhưng nghĩ đến việc mình được điều động nội bộ rồi, hắn lại càng đắc ý. Bọn họ có lợi hại cách mấy thì cũng thua xa ta hết, ta đã được chọn sẵn rồi còn đâu. Trong lúc hớn hở, khi đợt tuyển chọn tiến hành được một nửa, thì Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo của đạo viện. Đã tìm thấy gốc đại thụ kia, nhưng đã bị giết chết. Đồng thời thông tin về việc thực vật biến dị cũng được đạo viện phiêu miễu, thông báo ra toàn bộ liên bang, nhắc các thế lực là phải hết sức đề phòng, chú ý xem trong phạm vi của mình có thực vật biến dị hay không. Dù sao thì khác với động vật, cây cối nó sống lâu, nội tình sẽ sâu, nếu mà biến dị thì ắt sẽ tạo thành họa lớn, không thể cứu vãn. Kể từ lúc phát ra thông báo, tất cả thế lực trong liên bang lần lượt triển khai giả soát tìm kiếm, vừa loại bỏ mối họa ngầm, lại vừa cảnh giác với tai họa mới xuất hiện sau hung thú này. May mà việc cây cối biến dị là rất ít, cho nên từ lúc thông báo được phát ra cho tới khi cuộc tuyển chọn kết thúc, những thế lực khác cũng không tìm thấy gốc cây biến dị thứ hai nào. Lúc này mới khiến cho nguy cơ tạm lắng xuống. Cùng lúc đó thì cuộc tuyển chọn ở đô thành của liên bang cũng đã kết thúc. Tổng cộng đã chọn ra được 98 kiêu tử trong số các thiên kiêu, trở thành hạt giống trong kế hoạch kiếm dương. Sau này bọn họ sẽ nhận được tài nguyên từ liên bang cung cấp. Trong danh sách còn hai suất trống, cho nên toàn liên bang nhanh chóng chú ý đến chuyện này. Mãi tới khi công bố hai người chiếm được hai suất trống này, một người tên là Khổng Đạo, người còn lại là Vương Bảo Nhạc. Dưới tên của họ còn có những chiến tích họ đã làm ra, được liên bang lựa chọn để công bố. Trong số chiến tích đã liệt kê thu hoạch của Vương Bảo Nhạc ở quê hương Linh Tích, chiến công trong thú triều, còn có cả bảo nhạc pháo doán chế tạo cũng được liệt kê đầy đủ. Mấy chuyện này vừa có thể nâng cao danh tiếng lại vừa nói cho mọi người biết Vương Bảo Nhạc có tư cách nhận được suất điều động nội bộ. Thì trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc truyền khắp cả liên bang, được vô số thế lực chú ý tới, đồng thời cũng truyền tới thành Phượng Hoàng. Lúc cha mẹ hắn thấy tên Vương Bảo Nhạc trên bản tin xong thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy mấy lời giới thiệu thảm thiết kia thì bọn họ lập tức lo sốt vó. Đầu tiên bọn họ gọi tới nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc, nghe thấy giọng nói đầy lo lắng, hỏi han, lại xen lẫn trách móc của cha mẹ. Vương Bảo Nhạc cũng phải trấn an rất lâu, đảm bảo là sau này sẽ chú ý an toàn. Lúc này cha mẹ hắn mới chịu kết thúc cuộc gọi trong sự lo lắng và niềm tự hào về đứa con của mình. Thật ra có rất nhiều chuyện Vương Bảo Nhạc không kể cho cha mẹ nghe. Thực tế thì từ lúc hắn thi đậu vào đạo viện phiêu miễu, bước lên con đường tu hành, hắn cũng dần hiểu được sự tàn khốc trong đó, cho nên hắn không muốn làm cha mẹ mình lo lắng. Sau khi nói chuyện với cha mẹ xong, cảm xúc của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, mở linh võng ra xem xét Khổng Đạo, người cũng được một suất điều động nội bộ như hắn. Nhìn thấy phần giới thiệu của đối phương, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, hít sâu một hơi. Tên Khổng Đạo này không đến từ bất kỳ thế lực nào trong liên bang cả, mà hắn đến từ trong biển hung thú. 9 năm trước, hắn được Tổng thống liên bang đương nhiệm nhận làm con nuôi, tiến hành bồi dưỡng. Sau đó hắn không ở lại trái đất mà bị đưa đi rèn luyện trên thuộc địa sao hỏa. Ở dưới hoàn cảnh quỷ dị ấy, một mình hắn sinh tồn trên sao hỏa suốt 5 năm. Hơn nữa trong quá trình rèn luyện, hắn còn tìm được rất nhiều mảnh vỡ cho liên bang, có thể nói vô cùng kinh người. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Khổng Đạo trở thành bách tử được điều động nội bộ, điều khiến toàn liên bang tin tưởng, bội phục và tán thành thân phận điều động nội bộ của hắn là vì thông tin hắn báo cách đây một tháng. Lúc hắn ở trên sao hỏa đã phát hiện ra một di tích nghi ngờ là có thần binh. Sau khi được các thế lực liên bang kiểm tra và xác nhận, họ đều cho rằng tin tức này rất có thể là sự thật. Chẳng qua là do nhiều nguyên nhân cho nên không cách nào thăm dò sâu, khó mà lấy được. Dù thế thì công lao này là rất lớn, đủ cho hắn trở thành bách tử được điều động nội bộ. Thần binh. Vương Bảo Nhạc xem đến đây thì trợn tròn mắt, Trong đầu hắn nhanh chóng suy đoán, hắn lập tức ý thức được chắc chắn là trong quá trình truyền tin đã bị lộ, nên tất cả thế lực khác mới biết, mà bên liên bang không thể nào che giấu được cho nên dứt khoát hợp tác thăm dò. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khả năng là như thế. Đoạn hắn lại mở xem danh sách khác thì thấy vài cái tên quen thuộc, trong đó thì Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều nằm trong danh sách bách tử cả. Đạo viện Phiêu Miễu ngoại trừ ba người bọn họ thì còn hai người nữa cũng nằm trong danh sách này. Mấy đạo viện kia cũng thế, chỉ có người của đạo viện Bạch Lộc là đông nhất, khoảng chừng 9 người. Cả Lý Di, người đòi lột chuồng hắn và những vị linh căn tám tức trong cuộc chiến ở Quy Hưng Linh Tức cũng có tên. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc không hề nhìn thấy tên của Trác Nhất Tiên, nhưng trong ngũ thế thiên tộc lại có thêm vài cái tên xa lạ, cũng có khá nhiều người thuộc hai tông môn lớn thần bí ở trong này. Đám con cháu nối dõi của các nghị viên cũng chiếm vài suất, có điều Vương Bảo Nhạc lại không thấy bất kỳ ai thuộc tập đoàn Tam Nguyệt, Phú Địch Khả Quốc trong truyền thuyết nằm trong danh sách đó. Lúc bách tử liên bang được xác định thì cả liên bang đều xôn xao chú ý đến. Sau khi số người thi rớt rời khỏi, những người trong bách tử gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nhận được thông báo từ văn phòng của Tổng thống. Ba ngày sau, bọn họ phải tham gia vào một cuộc tập huấn dài 7 ngày. Người được liên bang chỉ định sẽ truyền dạy một bí kỹ cho bọn họ. Đạo bí kỹ này rất nổi tiếng, nó đứng ở thứ 10 trong tất cả pháp thuật truyền thừa mà liên bang phát hiện ra sau kỷ Linh Nguyên. Lúc trước thì thứ quý giá cỡ này sẽ thuộc quyền sở hữu của liên bang. Mấy thế lực khác như hai đại tông môn hay ngũ thế thiên tộc đã dòm ngó từ lâu. Bởi vì bí pháp này không phải dựa vào linh khí mà nhục thân. Cho dù là trong liên bang hay các thế lực khác thì mấy loại bí kỹ nhục thân thế này đều là hàng cực kỳ hiếm thấy. Tên của nó gọi là Toái Tinh Bạo. Trước khi tham gia tập huấn thì bọn họ phải tới lầu Tổng thống ở Đô Thành nhận lời khen ngợi của Tổng thống liên bang đã. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo này thì hưng phấn hẳn lên, hơi thở hắn dồn dập vì phấn khích. Hắn cứ đi tới đi lui trong phòng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh được. Toái Tình Bạo à? Nghe cái tên có vẻ lợi hại đấy, càng không cần nói tới việc Tổng thống đích thân khen ngợi. Rất có thể trong tương lai, chuyện này sẽ được vô số người bàn tán say sưa đây, miêu tả thành lần đầu tiên gặp nhau của hai vị Tổng thống khác thời. Vương Bảo Nhạc núp cạn một lọ nước linh ẩm vị quýt, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đợi tới khi gặp nhau, ta có nên nói với ông ấy rằng chờ ta lớn lên thì vị trí của ngài là của ta không? Vương Bảo Nhạc đang vui vẻ, nghĩ tới đây thì thấy không ổn lắm. Hắn lo là mình nói xong câu đó thì có khi chẳng còn cơ hội mà trưởng thành luôn ấy chứ. Đương lúc hưng phấn, trong đầu hắn nảy ra rất nhiều ý nghĩ, sau đó hắn lại suy nghĩ xem bản thân nên mặc cái gì. Điều này khiến hắn vô cùng xoắn suýt. Bất quá hắn lo lắng chưa được bao lâu, ba ngày sau, trước khi xuất phát đã có người của liên bang đưa một bộ đồng phục dành riêng cho bách tử liên bang tới chỗ hắn. Bộ đồng phục này toàn màu tím, lại có ánh sáng lóe lên, vừa nhìn đã biết nó không phải đồ thường. Sau khi mặc vào, trông Vương Bảo Nhạc càng gầy hơn, khiến trên người hắn tản ra một cỗ khí thế sắc bén, tựa như một thanh kiếm không béo lắm, sắp ra khỏi vỏ. Mì nhọn thế này, trông mình đạp trái hết sảy con bà bảy. Vương Bảo Nhạc soi mình trong gương, trong mắt kèm theo một cái kính tự lọc sắc đẹp. Hắn đắm đuối ngắm nghía một phen, lúc này mới nghênh ngang rời khỏi phòng, bước lên khinh khí cầu, dành để chở hắn tới lầu Tổng thống đã chờ sẵn, rồi bay thẳng tới lầu Tổng thống. Cùng lúc đó thì vô số khinh khí cầu từ khắp đô thành bay về phía lầu Tổng thống. Ngoại trừ bách tử liên bang thì còn có vài người trong giới truyền thông, người của các thế lực khác tới dự lễ. Lúc Vương Bảo Nhạc tới trung tâm đô thành, ngay khi bước vào lầu Tổng thống, nhìn thấy lầu Tổng thống khổng lồ như hoàng cung, thì trong lòng hắn khó mà kìm được cơn kích động. Hắn cảm thấy rồi sẽ có một ngày đây sẽ là nơi ở, nơi tu luyện và làm việc của mình. Vương Bảo Nhạc đang kích động nên không để ý tới những người bên cạnh hắn, cũng không chú ý tới trong bách tử có vài người nhìn hắn rồi hừ một tiếng, nhất là cô nàng Lý Di. Ngoài ra còn có một thanh niên dùng mạo chỉ kém Trác Nhất Phàm một chút, dáng vẻ tào nhã tuấn tú đứng đó, trong mắt hắn lộ ra một tia kiêu ngạo như thể không muốn để ý tới người khác. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thì toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, thật giống như là nhìn thấy tiên nhân vậy. Chung quanh có đến mấy ngàn người, phần lớn đều đang nhỏ giọng bàn tán, đồng thời có khá nhiều người của giới truyền thông bắt đầu ghi hình, thậm chí có thể thấy đông đảo hộ vệ, mỗi người đều là trúc cơ. Thậm chí ở đây còn có không ít khóa khí cơ, mà những thứ này thường là tới từ cường giả kết đan của liên bang. Hơn nữa mỗi một miếng gạch và cách bài trí ở đây đều được nghiên cứu cẩn thận, khiến cho nơi này giống như một khối hoàn chỉnh. Thế là người tiến vào đây thì cũng coi như bước vào trong trận pháp. Đương lúc mọi người bàn luận, Vương Bảo Nhạc khó kìm được xúc động thì từ lối vào truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, sau đó có hơn 10 người mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt mọi người. Ở giữa có một người đàn ông trung niên cao lớn mặc đồ trắng, trông cực kỳ nổi bật. Người này tóc ngắn, dáng vẻ hiên ngang, khí thế phi phàm, nét mặt uy nghiêm, trên người còn tản ra khí tức kinh người. Có thể cộng hưởng với nơi đây, mỗi bước chân của người đó khiến tinh thần mọi người rối loạn, vẻ mặt hoảng hốt, linh khí trong cơ thể mất kiểm soát mà sôi lên. Cứ như nhìn thấy hắn thì chẳng khác gì thấy thiên thần vậy. Hắn chính là người duy nhất sử dụng thần binh trong thế hệ này của liên bang. Tổng thống liên bang đương nhiệm xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, đệ nhất cường giả của liên bang hiện giờ, Đoan Mộc Tước. Nam tử tự thiên thần kia xuất hiện lập tức khiến cho lầu tổng thống lặng ngắt như tờ. Mấy ngàn người chung quanh đồng thời cảm giác uy áp trên người ông ta, bất giác giật mình run rẩy cúi đầu xuống. Một phần là vì quyền thế của ông, một phần là do tu vi mang lại. Dù là cường giả đứng đầu liên bang, hay là người dùng thần binh duy nhất, hay là thân phận tổng thống của ông ta, đều khiến bản thân ông vô cùng bắt mắt, chẳng khác gì là ánh sáng của Thái Dương. Còn bách tử liên bang được tuyển chọn ra, trong loại áp lực thế này đều sinh ra cảm giác rung động dữ dội. Cảm giác này cũng giống như bản thân hóa thành một con thuyền nan, chênh vênh giữa cơn giông trên biển lớn. Theo bản năng, họ sinh ra cảm giác kính sợ. Dù là Trác Nhất Phàm hay Triệu Nhã Mộng, thậm chí ngay cả Khổng Đạo cũng không dám lộ ra chút gì, trong mắt chỉ có vẻ kinh sợ mà thôi. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải nín thở trước luồng uy áp đáng sợ này. Nhưng mà hắn khác với đám bách tử liên bang ở bên cạnh, ánh mắt của hắn có vẻ vừa kính sợ nhưng cũng có gì đó là lạ, tựa như sẽ nhìn thấy tương lai của mình. Vẻ kỳ lạ này lập tức khiến hắn trở nên khác lạ giữa đám đông. Trong ánh nhìn của mọi người, Đoan Mộc Tước vốn đanh mặt đi tới, ngay khi bước vào lầu tổng thống thì chợt mỉm cười đi tới trước mặt của bách tử liên bang. Ông nhìn từng người, nụ cười kia có thêm vài phần thân thiết và mừng rỡ, xen lẫn cả ý tán thưởng. Tương lai của liên bang phải trông cậy vào các ngươi. Giọng nói mang theo điệu cổ vũ, lại có sự tán thành. Bách tử liên bang tính cả Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn hẳn lên, ai nấy đều ôm quyền cúi đầu với Đoan Mộc Tước. Lấy huân chương ra đây, ta sẽ trao cho các ngươi. Huân chương này đại diện cho thân phận của các ngươi, đại diện cho sự tán thành của liên bang, hơn hết là đại diện cho sự kỳ vọng để dành cho các ngươi trong tương lai. Ta mong rằng cuộc đời của các ngươi sau này sẽ có ý nghĩa phi phàm đối với cả liên bang. Đoan Mộc Tước cười lớn, có mấy tùy tùng sau lưng bước lên, đưa huân chương đặc chế của bách tử tới. Cầm huân chương, Đoan Mộc Tước bắt đầu trao từng người. Mỗi khi đưa ai thì ông đều khen ngợi vài câu khích lệ. Những kiêu tử nhận được huân chương đều trở thành tiêu điểm chú ý, được cả tỷ dân chúng khắp liên bang theo dõi qua màn hình trực tiếp. Quá trình tuyên dương này cũng được phát trực tiếp khắp liên bang. Tốt lắm, thời đại này thuộc về chúng ta, cũng thuộc về các ngươi. Đây không phải tiểu nha đầu Nhã Mộng đấy à? Khá lắm, mong rằng có một ngày thấy người vượt qua mẹ của mình. Khổng Đạo, con phải tiếp tục cố gắng. Đoan Mộc Tước đi qua từng người, những lời khen của ông cũng vang khắp bốn phía, khiến cho những quan viên đi theo bên cạnh ông đều mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng mang theo vẻ ngợi khen. Những người được ông khen ngợi cũng vô cùng kích động, mà cảnh này cũng được chiếu lên màn hình trực tiếp. Mãi cho tới khi Đoan Mộc Tước đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên, trưng ra cái vẻ mặt bán tự cho là đẹp trai nhất trước toàn thể liên bang. Loại cảm giác được nhìn thấy Đoan Mộc Tước như nhìn thấy tương lai của mình lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vương Bảo Nhạc à, ta biết người đấy nhá. Đoan Mộc Tước nhìn Vương Bảo Nhạc, nụ cười càng tươi hơn những người khác nhiều. Mặc dù ông cảm thấy ánh mắt Vương Bảo Nhạc hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ bước lên vỗ vai Vương Bảo Nhạc, mỉm cười nói với những quan viên liên bàn khác đang đi bên cạnh. Lưu Đức Hỷ tướng quân nhắc tới Vương Bảo Nhạc với ta, ta từng nói một câu, hôm nay ta vẫn muốn nói câu đó. Liên bang ta cần một vạn Vương Bảo Nhạc. Những lời này vừa ra, những quan viên liên bang chung quanh đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì có vẻ lưu ý hơn. Thực sự là hành động và lời khen của Đoan Mộc Tước dành cho Vương Bảo Nhạc đã hơn hẳn những người khác. Ngay cả những bách tử khác cũng có không ít người nhìn Vương Bảo Nhạc. Tuy trong lòng có phần ghen tị nhưng họ cũng không thể hiện ra ngoài mặt mà giấu ở trong lòng. Cùng lúc đó thông qua trực tiếp, cảnh tượng này khiến biết bao người khắp liên bang phải kinh ngạc và xôn xao bàn tán. Tên béo này chính là Vương Bảo Nhạc ư? Là cái người được điều động nội bộ đây sao? Mặc dù hắn là người béo nhất trong số này, nhưng rõ ràng sự ưu tú của một người thì không liên quan đến cân nặng gì cả. Đãi ngộ rõ ràng là không giống nhau, trong này ắt hẳn có điều gì đó mờ ám. Trong lúc muôn người bàn tán, cảnh tượng này cũng được phát qua một màn hình khổng lồ ở trên một tòa kiến trúc cao nhất của thành Phượng Hoàng. Vương Bảo Nhạc là xuất thân từ thành Phượng Hoàng, đối với thành Phượng Hoàng mà nói thì đây là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Nhất là cha mẹ Vương Bảo Nhạc, lúc này cả hai đều vô cùng kích động. Lão Vương, con của chúng ta nổi tiếng rồi, còn được lên cả tivi kìa, còn được tổng thống khen ngợi nữa. Mẹ của Vương Bảo Nhạc sung sướng reo lên, nhân truyền âm trên người nhanh chóng reo vang, thân bằng quyến thuộc đua nhau chúc mừng. Mẹ của Bảo Nhạc ơi, con bà xuất sắc quá, tôi thấy nó trên tivi này. Mẹ của Bảo Nhạc, Bảo Nhạc nhà bà có bạn gái chưa? Bà thấy con gái tôi thế nào? Hay là chúng ta làm mai cho bọn nhỏ đi? Đủ các loại tin tức chúc mừng cưới hỏi ập tới, khiến cho mẹ của Vương Bảo Nhạc cười tít cả mắt, liên tục trả lời. Nông cạn. So với vẻ vui sướng và kiêu ngạo của mẹ Vương Bảo Nhạc, thì cha của Vương Bảo Nhạc có vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi liếc mắt khinh thường một cái thì ông ta ưỡn ngực ngạo nghễ ngẩng đầu lên, xoay người đi về phía phòng ngủ, bước đi khá là ổn định. Vừa mới bước vào phòng ngủ, hai mắt ông lập tức sáng lên, vội lấy nhẫn chuyển âm ra, chủ động gửi tin cho mấy ông bạn của mình. Lão Trương, ông đang làm gì vậy? Đã xem tivi chưa? Lão Lý đấy à? Ông xem tivi rồi à? Không có gì, thằng nhóc kia ông cũng biết mà, từ bé nó đã thông minh rồi, từ chất lại tốt, nhìn là biết ngay sẽ trở thành giường cột của tương lai. Lão Tôn, chưa xem tivi à? Nếu như ông rảnh thì xem lại đi. Đúng rồi, chuyện làm thân hôm nọ mà ông nói với tôi ấy, tôi thấy chuyện này cần phải cân nhắc lại đã nhá. Trong lúc tất cả liên bang đều bàn tán về chuyện này, trong lầu tổng thống ở Đô Thành, sau khi Đoan Mộc Tước khen ngợi, rồi trao huân chương cho Vương Bảo Nhạc khiến hắn vô cùng kích động. Hắn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có cho nên vội hỏi luôn. Tổng thống các hạ, ta có thể hỏi một câu được không? Trước Vương Bảo Nhạc trong lúc kích động nên cũng có vài bách tử hỏi Đoan Mộc Tước vài câu, phần lớn đều nhỏ giọng, cho nên dù Vương Bảo Nhạc nói hơi to, nhưng Đoan Mộc Tước vẫn không nghĩ nhiều mà chỉ mỉm cười gật đầu. Vậy ta muốn biết phải làm thế nào mới có thể bàn giao chức vụ trở thành Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ sau? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực, vừa kích động lại vừa đầy vẻ chờ mong, nhìn Đoan Mộc Tước. Đoan Mộc Tước nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó cười lớn. Những quan viên liên bang chung quanh cũng mỉm cười. Nhưng so với bọn họ thì mấy nghìn người chung quanh và đám bách tử liên bang đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt cổ quái. Lòng thầm nghĩ tên béo này cái gì cũng dám nói. Những lời này nói ra khác gì đang hỏi phải làm sao mới có thể giành được thân phận Tổng thống Liên bang từ trong tay của Đoan Mộc Tước chứ. Hơn nữa bây giờ còn đang trực tiếp truyền hình ở khắp cả liên bang. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lúc này dân chúng toàn liên bang đều thấy cảnh này, nghe rõ những gì hắn nói, khiến vô số người phải giật mình không thôi. Nhìn Vương Bảo Nhạc trong màn hình với ánh mắt khác thường. Thật ra thì vấn đề cũng không nghiêm trọng như họ nghĩ. Đoan Mộc Tước cảm thấy bình thường với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, trong mắt lại lộ ra ý khích lệ. Nếu một ngày nào đó dân chúng trong liên bang chọn ngươi, thì ngươi chính là Tổng thống liên bang. Đương nhiên, tu vi của ngươi cũng phải vượt qua ta mới được. Đoan Mộc Tước cười lớn lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc thêm cái nữa, lúc này mới bước tới chỗ người tiếp theo. Đợt tuyên dương này kéo dài cả nửa canh giờ mới kết thúc, trong toàn bộ quá trình trực tiếp, bởi vì câu hỏi của Vương Bảo Nhạc dành cho Đoan Mộc Tước, cũng vì chí hướng của mình, nên lập tức trở nên bắt mắt trong cả trăm người này, được toàn bộ liên bang để ý. Sau khi phần tuyên dương kết thúc, 7 ngày tập huấn bí mật cũng bắt đầu. Khi Đoan Mộc Tước rời đi thì một chiếc khí cầu bay đến quân doanh ở ngoài đô thành, chở theo 100 người bọn họ rời đi. Tiếp theo, họ sẽ phải tu luyện bí kỹ của liên bang là Toái Tinh Bạo, loại mà chỉ có thân phận bách tử như họ mới có thể sở hữu. Cùng lúc đó thì khi đám người Vương Bảo Nhạc bay tới quân doanh, có một cái xác chim nằm chậm chơ ở trong đầm lầy ở khu vực cách đô thành của liên bang. Khá xa, hình như vừa chết không lâu, mức độ phân hủy mới được một nửa. Nhưng bên trong thi thể con chim này lại có một nhánh cây thò ra ngoài. Nhánh cây này héo rũ như không hề có chút sinh cơ. Bên trên có không ít vết thương, nhưng vết thương kia lại dần bong chóc ra và có chồi non mới mọc ra từ đó. Theo chồi non xuất hiện thì một cỗ khí tức kinh người bộc phát ra. Khí tức này đã vượt xa trúc cơ, chính là kết đan. Nếu như ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng ở đây, nhất định có thể nhận ra khí tức này rất quen. Đó là của gã trung niên áo đen đã bị họ liên thủ dọa chạy. Rõ ràng là trong lúc bị đạo viện Phiêu Miễu truy sát, thoạt nhìn có vẻ như hắn đã chết, nhưng không biết đã dùng bí pháp hay thủ đoạn gì mà giả chết để trốn thoát, là còn hoàn thành được quá trình lột xác đột phá tu vi. Vương Bảo Nhạc. Ở trong chồi non này dần xuất hiện một gương mặt, vẻ mặt vặn vẹo giống như mang theo một chút kiêng kỵ dữ tợn, thì thào gọi tên. Đây chính là Vương Bảo Nhạc làm cho hắn phải bỏ chạy trốn chết, và cũng Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa thì làm cho hắn mất mạng, cho nên thù hận của hắn đối với Vương Bảo Nhạc không thể nói là không lớn. Các liên bang không ai biết việc trung niên áo đen nọ sống lại, thì càng không cần nói tới Vương Bảo Nhạc, lúc này đang ngồi trên khí cầu đáp xuống quân doanh. Khí cầu đáp xuống, nơi họ đến chính là bên dưới khu rừng đầy mây mù, tựa như tiên cảnh ở bên ngoài đô thành liên bang. Nơi này cỏ cây đẹp đẽ, lại có nước ngọt lành chảy xuôi, tràn ngập linh khí nồng đậm. Bên trong mây mù tồn tại các quân doanh với quy mô lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều có chức năng riêng, nhưng ít qua lại, họ giống như những tồn tại riêng biệt vậy. Quân doanh mà Bách Tử tới có tên là Quân đoàn 19. Quân đoàn 19 này cách đô thành liên bang chỉ khoảng 100 dặm thôi, được xây dựng ở trong một khe núi, có một con sông nhỏ vắt ngang qua. Hai bên bờ sông nhỏ này được dọn dẹp, xây mấy trăm cái doanh trại, có cả thiết bị tiên tiến nhất của liên bang và những sân tu luyện vô cùng toàn diện. Khi khí cầu chở mấy người Vương Bảo Nhạc đáp xuống thì bên dưới đã có không ít người trong quân đội chờ sẵn. So với vẻ kích động và hưng phấn chưa tan của đám Bách Tử thì những người bên phía quân đội đều nghiêm nghị, không nói cười. Sau khi gặp nhau, bọn họ không khách sáo vòng vo gì, chỉ lạnh lùng sắp xếp cho mọi người trong một khu đặc biệt ở góc tây bắc của doanh địa. Nơi đó cũng không nhỏ, có đầy đủ thiết bị, duy chỉ không thể ở riêng một mình, không thể tùy ý rời khỏi doanh địa. Mọi người đây được chia vào hai khu nam nữ riêng biệt. Nhưng những người có thể trở thành Bách Tử tuy rằng có ngạo khí nhưng cũng đủ khôn ngoan. Mặc dù không tới mức là vui buồn không lộ nhưng cũng dằn những suy nghĩ trong lòng xuống, lựa chọn nghe theo những sắp xếp của quân đội. Trước khi đi, một người bên quân đội nhìn qua bọn họ thản nhiên mở miệng. 7 ngày tiếp theo sẽ có người đến truyền thụ bí kỹ, toái tinh bạo cho các ngươi. Theo nguyên tắc thì các ngươi không được truyền bí kỹ này cho người khác. Nhưng chuyện này liên bang cũng không quản được. Có điều một khi mà tra được ra, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ lai lịch thế nào đều bị giết. Nghe hắn nói vậy, Vương Bảo Nhạc khẽ nhau mắt nhớ kỹ trong lòng, nhưng trong số Bách Tử đứng cạnh hắn thì vẫn có kẻ chẳng coi vào đâu. Tiếp theo thì hãy nghỉ ngơi đi, nơi này cấm đi lại lung tung. Sáng sớm ngày mai khi nhận được thông báo, các ngươi phải tới tập hợp trong vòng 30 giây. Không thèm quan tâm tới những Bách Tử kia nghĩ gì, người nọ nói thêm vài câu thì xoay người rời đi. Có điều trước khi đi, ánh mắt hắn lại thoáng liếc qua Vương Bảo Nhạc. Hắn đang nhìn ta sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt cảm thấy mình cũng có chút quan hệ với quân đội, lúc này cũng thấy tò mò, nhưng vẫn đi vào trong doanh trại với những Bách Tử nam khác. Doanh trại này không nhỏ, bên trong xếp hơn 100 chiếc giường, mặc dù khá là đơn giản nhưng rất ngay ngắn, màu xanh và trắng đan xen, khiến người ta ở đây có cảm giác sảng khoái. Sau khi chọn giường cho mình xong, mọi người bắt đầu trao đổi với nhau. Trong đợt tuyển chọn lần trước bọn họ đã biết nhau rồi, nay nói chuyện rôm rả hơn, thậm chí có người còn đứng dậy qua chỗ người khác chào hỏi, chuyện trò. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo là khác, bọn họ được điều động nội bộ, theo bản năng đã có một loại cảm giác bị bài xích và cách ly, cho nên không ai đến nói chuyện với họ. Dường như Khổng Đạo đã quen với kiểu này, bản thân hắn cũng thuộc dạng quái gở, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, chỉ tự mình đả tọa vô cùng lãnh ngạo. Còn Vương Bảo Nhạc thì vốn bản tính dễ gần, sau khi qua tìm Trác Nhất Phàm thì cũng bước lên bắt chuyện với mọi người. Nhưng chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã nhau mắt lại, hắn nhìn ra là đám kia trông có vẻ khách khí với mình, nhưng hình như là không thèm để ý. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc nghiêm túc suy xét xem có nên là xác định địa vị của mình ở đây với những kẻ khác hay không, thì bên ngoài doanh trại có tiếng người gọi. Bảo Nhạc, người có trong đó không? Tiếng gọi vang lên, chỗ cửa quân doanh có 7-8 người tiến vào. Những người này đều là chiến sĩ ở đây. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì lập tức lộ vẻ vui mừng. Là các ngươi? Vương Bảo Nhạc lập tức kết thúc phần tự hỏi. Nhìn qua thì nhận ra 7-8 người kia đều là chiến sĩ trong cứ điểm hắn từng ở, vậy nên vui mừng bước ra chào hỏi, sau đó ôm choàng lấy nhau. Mọi người nói cười cười. Trong ánh mắt của đám Bách Tử chung quanh, Vương Bảo Nhạc bị 7-8 chiến sĩ lôi khỏi doanh trại, đưa hắn ra khỏi khu vực vốn là có lệnh cấm không được ra ngoài, để đến doanh trại của bọn họ. Rõ ràng có quy định không được rời đi, nhưng Vương Bảo Nhạc cứ như được bật đèn xanh vậy. Những chiến sĩ chung quanh nhìn thấy cũng không ngăn lại, cứ như đã được thông báo trước, thậm chí còn mỉm cười đầy thiện ý với hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khác hẳn, tâm trạng vui sướng hơn, không cần đoán cũng biết đây nhất định là giao tình của mình với bên quân đội tạo thành, rất có thể còn liên quan đến Bảo Nhạc pháo nữa. Tiếng nói cười vì gặp lại bọn họ vang khắp nơi, Vương Bảo Nhạc cũng biết sau khi thú triều chấm dứt thì rất nhiều chiến sĩ của cứ điểm thứ 7 đều được triệu hồi về đô thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên bọn họ mới được ở đây. Nhắc tới thú triều, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không khỏi sa sút. Nhưng niềm vui lại nhanh chóng hỏa tan những hồi ức trong cuộc chiến ở cứ điểm kia. Sau khi được bọn họ giới thiệu qua, thì có không ít chiến sĩ trong quân doanh đều nhiệt tình với Vương Bảo Nhạc, nhất là một số quan quân trong đó. Dường như bọn họ biết được chút việc về Bảo Nhạc pháo, nên khá là nhiệt tình. Cứ thế, trong lúc đám Bách Tử khác không cam lòng vì phát hiện việc này, thì Vương Bảo Nhạc lại ngồi bên ngoài ăn uống một chặp với các chiến sĩ, cuối cùng mới vỗ bụng quay lại doanh trại của mình. Khi quay về, phần lớn mọi người đều đã đả tọa. Vương Bảo Nhạc nấc một cái rõ kêu, sau khi quay lại giường cũng khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt ra dấu với Trác Nhất Phàm một cái, rồi ném cho hắn một cái đùi gà. Chụp lấy đùi gà, vẻ mặt Trác Nhất Phàm kỳ lạ, sau khi chần chờ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì lắc đầu cười, rồi ăn hết đùi gà. Thế mới là anh em tốt chứ. Vương Bảo Nhạc cười gian, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa qua. Chính mình thì lấy một lọ nước băng linh ra húp một ngụm to, sau đó nhắm mắt tu luyện. Có điều ở đây có quá nhiều người, cho dù Vương Bảo Nhạc có vô tư mấy thì cũng khó mà hoàn toàn đắm mình tu luyện. Tối đa thì vẫn phải để lại ngũ giác để cho bản thân đưa vào trạng thái cảnh giác. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau khi một tiếng chuông rồn rập vang lên, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đám người chung quanh cũng lập tức tỉnh lại kéo nhau chạy ra ngoài. Khi bọn họ lao ra thì những nữ tu ở đối diện cũng chạy ra. Toàn bộ quá trình không tới 30 giây, tất cả đã có mặt trên quảng trường. Gần như ngay khi bọn họ tập trung xong thì có một ông cụ lưng còng từ phía xa đi tới. Ông chắp tay sau lưng, đi tới từng bước, sau lưng còn có hai vị trung niên mặc áo quan quân. Một cỗ khí tức vượt xa trúc cơ ập xuống khi ông cụ đi tới. Uy áp giống như từng ngọn núi lớn đè lên mọi người, khiến cho tâm thần bọn họ rung động, cảm thấy khó sở. Vương Bảo Nhạc cũng thế. Hắn đã gặp qua mấy vị tu sĩ kết đan, cho nên lúc này lập tức đoán ra tu vi của ông cụ này cũng là kết đan. Sau khi đến trước mặt mọi người, mí mắt ông cụ giống như không hé được ra bao nhiêu, cũng không thèm loanh quanh dài dòng, trực tiếp nói: "Lão phu là cung phụng của liên ban, tên là Tô Hoành Phi, phụ trách truyền thụ bí kỹ cho các ngươi. Toái tinh bạo này là một loại kỹ xảo tuyệt sát cực hạn, chú ý dùng một loại tần suất để làm chấn động, từ đó điều động tất cả lực lượng của toàn thân ngưng tụ vào một điểm. Vận dụng kỹ xảo chỉ là điều đầu tiên thôi, chiến ý của các ngươi là điều thứ hai. Nhớ kỹ, toái tinh bạo chính là phải có chiến ý xưa nay chưa từng có, tung ra một quyền đánh vỡ cả sao trời, đâm rách cả trời xanh thì mới được. Bây giờ, nhìn cho kỹ đây." Ông cụ thản nhiên nói, đến đây ánh mắt ông đột nhiên mở ra, nháy mắt tựa như có hai vì sao bùng lên. Một cỗ khí thế khổng lồ bắn thẳng ra từ trên người ông lão như hai núi lửa phun trào. Mà bước đi của ông chợt động, tay phải giơ lên, toàn thân như một cây cung được kéo căng về sau, tiếp theo tung thẳng một quyền về hư không phía trước. Tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, âm âm nổ tung bên tai của mọi người ở đây. Bầu trời cũng phải dập dần, dư thanh vang vọng từng hơi. Giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ lan rộng ra, giống như có sức mạnh xé nát tất cả vậy. Lại có cuồng phong trỗi dậy, từ trên không trung ập tới, lấy ông cụ làm trung tâm, liên tục lan ra chung quanh, tạo thành lực chủng kích cực mạnh, khiến cho mấy người Dương Bảo Nhạc lảo đảo, thân sắc kinh hoàng, không thể khống chế nổi bản thân mà lui lại. Dường như ông cụ đứng trước mặt họ đã biến thành một vị hung thần ác sát, có thể nuốt chửng được cả vạn vật vậy, cực kỳ ghê gớm. Chẳng mấy chốc thì trên trời cao phát ra tiếng sấm rền kinh thiên, tạo thành vô số hồi âm lan ra bốn phía. Bách tử ở đây bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều giật mình. Một phần là vì thân phận của ông cụ, hai chữ cung phụng gợi cho người ta vôn vàn liên tưởng. Một mặt là vì toái tinh bạo do ông thể hiện ra có uy lực quá lớn. Đây chính là toái tinh bạo ư? Sức của nhục thân lại có hiệu quả kinh người như thế? Vị giáo quan này từng nói cực hạn giết địch, có nghĩa là có thể vượt cấp giết địch sao? Khó mà nói trước được, có lẽ toái tinh bạo này thực sự có thể khiến chân tức có thể giết được trúc cơ thì sao? Trong nháy mắt những bách tử kia đều lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng uy lực của toái tinh bạo này đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Vừa kinh ngạc vừa nhen nhóm suy nghĩ khát khao sở hữu. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khác với mọi người, hắn cảm thấy dường như toái tinh bạo này cũng hào hào như cách tạo ra sóng linh khí mà mình học được từ chỗ cây linh căn chín tấc lần trước. Từ trình độ nào đó mà nói thì dường như toái tinh bạo này chính là sóng linh khí nhưng là bản nâng cấp. Chấn động thân thể của vị giáo quan này khi nãy tựa như biến bản thân thành biển rộng, khống chế cốt cách và cơ nhục toàn thân, điều động sức mạnh của nhục thể tạo thành sóng lớn. Lúc bộc phát ra thì cũng là như vậy, có điều là sẽ phức tạp hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây tim đập thình thịch, vô cùng kích động. So với những người khác thì hắn dành kiểu tạo sóng linh khí thế này hơn. Lúc này chỉ phải nhìn thoáng qua một cái thì đã không kìm lòng được, mà siết chặt tay muốn thử một phen. Nhưng rõ ràng là kỹ xảo và bí pháp của toái tinh bạo này không phải chỉ nhìn một lần là có thể nắm giữ ngay được. Cho nên dù Vương Bảo Nhạc đã ngộ ra được đôi điều, thì một quyền hắn đánh ra lúc này cũng không tạo thành biến hóa gì lớn. Hành động quán cũng không khiến cho ông cụ giáo quan chú ý tới. Dù sao thì lúc này cũng có tới mười mấy bách tử giơ tay thử như Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không hề có bất kỳ người nào một lần là lĩnh ngộ được toái tinh bạo cả. Sau này sẽ đưa bí giản cho các ngươi. Trong vòng 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày Lão Phu sẽ thi triển một lần, cho đến ngày cuối cùng sẽ tiến hành khảo hạch. Ta có nghĩa vụ phải cho các ngươi biết, khi đã nắm giữ được nó, với tu vi của các ngươi, nếu có thể đến gần tu sĩ trúc cơ, lại hội đủ điều kiện, thì không phải không có khả năng giết chết trúc cơ đâu. Ông cụ thản nhiên nói xong lại đảo mắt nhìn một người, sau đó chợt mỉm cười, tay phải lật lên một cái, chỉ thấy trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này có màu trắng, được linh thạch bao phủ, một mùi hương nồng nàn tỏa ra bốn phương. Tất cả những người hít được đều cảm giác máu huyết trong người chảy nhanh, tựa như viên đan dược này ẩn chứa sinh cơ kinh người. Một khi nuốt vào sẽ có trợ giúp cực lớn cho bản thân. Đây là hãn thế tự tại đan. Viên đan dược này không phải là đan tu của liên bang luyện chế ra, mà là phát hiện trong một mảnh vỡ di tích trên mặt trăng, số lượng không nhiều. Đến nay, đan tu liên minh vẫn không thể phỏng chế ra được, bởi vì một vài vị thuốc chính không có ở trái đất. Viên đan dược này có tác dụng phi phàm, ở dưới trúc cơ mà dùng nó thì có thể đề cao một tầng tu vi, đồng thời có thể gia tăng thể lực cho các ngươi, có tác dụng phụ trợ rất lớn cho việc tu luyện toái tinh bạo. Ông cụ vừa nói tới đây thì tất cả bách tử đều bất giác phải nhìn sang. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.